Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, quyết định kết hôn. Tiểu thỏ mắt thấy thân tử hạo nhất mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ nói xong cái kia một lớn lên đoạn lời nói về sau, nhịn không được đưa tay vuốt một cái bản thân khuôn mặt nhỏ. Lão sư ngươi nói chuyện cẩn thận liền nói chuyện cẩn thận sao? Phun tung tóe cái gì nước miếng? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân tử hạo lập tức im lặng. Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác. Hảo tâm tình mà từ trên mặt bàn túm ra một tấm giấy lau nhét vào tiểu thỏ trong tay nói. Lau lau. Tiểu thỏ tiếp nhận giấy lau. Tùy tiện ở trên mặt xoa xoa. Sau đó cau mày nhìn xem thân tử hạo nói. Thế nhưng là thân lão sư. Đã ngươi nói ngươi ưa thích nữ nhân mà nói. Vậy ngươi vì sao không nói mình là thẳng nam? Không nên nói mình là công đâu. Công cùng thụ rõ ràng chính là dùng để hình dung gay chữ A. Ngươi tất nhiên không phải gay. Vậy ngươi tại sao phải nói mình là công đâu? Một câu, lập tức hỏi được thân tử hạo á khẩu không trả lời được. Hết lần này tới lần khác tiểu thỏ còn không sợ chết mà lại hỏi một câu. Ngươi thật không phải yêu thích chúng ta Trình lão sư sao? Ta thích em gái ngươi a. Thân tử hạo nội tâm đã sớm dấy lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ là trở ngại Trình Chi Ngôn còn ở lại chỗ này. Hắn không thể tùy tiện nổi giận. Thế là chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn nữa. Một tấm tuấn lãng mặt. Nghẹn lại nghẹn. Rốt cục đình chỉ phát điên biểu lộ. Mặt mỉm cười mà nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm ôn nhu nói. Bạch tiểu thỏ. Thời gian không còn sớm. Ngươi chính là cùng ngươi nước chanh ca ca về nhà sớm đi. Thân lão sư còn làm việc không có hoàn thành. Liền không bồi ngươi ở chỗ này tán gẫu a. Ngoan, trở về đi. A, tiểu thỏ gật gật đầu. Ánh mắt tại thân tử hạo trên bàn công tác nhìn lướt qua. Kỳ quái nói. Thế nhưng là thân lão sư. Ngươi trên mặt bàn thả cũng là chút mô hình. Căn bản không thả sách gì bản A bài thi A loại hình đồ vật. Ngươi thật là có bài tập muốn làm sao? Thân tử hạo hít vào một hơi thật dài. Dùng hết lực khí toàn thân duy trì lấy bản thân bộ mặt nụ cười. Đưa tay kéo ra tay trái mình bên cạnh ngăn kéo. Xuất ra bên trong một sấp bài thi nói. Bạch tiểu thỏ đồng học. Ngươi xem. Lão sư làm việc ở đây này. Lão sư muốn bắt đầu phê chữa bài thi. Bài thi A cái gì? Đương nhiên không thể tùy tiện để lên bàn. Minh bạch. Tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Ánh mắt lại trong tay hắn bài thi bên trên quét một vòng. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được thanh âm yếu ớt nói. Thế nhưng là thân lão sư ngươi trên tay cầm lấy, là một sấp trống không bài thi a. Ngươi xác định ngươi phải phê chữa cái này sao? Thân tử hạo thân thể lập tức cứng lại rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình bài thi. Quả nhiên, đó là một sấp trống không bài thi. A, hắn nghĩ tới. Cái này bài thi hắn nguyên bản định hôm nay khi đi học thời gian cầm tới tiểu thỏ lớp học. Để bọn hắn làm, không nghĩ tới, lại quên đi. Lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, hướng về phía Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Thanh âm ôn nhu nói, Trình lão sư, làm phiền ngươi đem bạn gái của ngươi mang về nhà được chứ? Thanh âm hắn dừng một chút, tiếp tục chậm rãi nói. Bằng không thì mà nói, ta sợ lại có một phút đồng hồ, ta liền không nhịn được muốn bạo phát. Trình Chi Ngôn một cái nhịn không được, bật cười, hắn cầm lấy bản thân phải phê đổi cái kia sấp bài thi. Đứng dậy, hướng về phía tiểu thỏ vẫy vẫy tay nói, đi, tiểu thỏ, về nhà, không quay lại đi, ngươi liền muốn tận mắt thấy các ngươi thân lão sư biến thân thân công báo. A, tốt. Tiểu thỏ ngoan ngoãn đi theo Trình Chi Ngôn đi ra. Thân tử hạo thở dài ra một hơi. Hai cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh cuối cùng từ trước mắt hắn biến mất. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http